Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, tự mình hộ tống ngươi tiểu cữu mụ. 269 trao giải tiệc tối sau đó, là mỗi năm một lần ngành giải trí tiệc tối. Vinh đỉnh thưởng là toàn bộ Hoa ngữ TV giới hàm kim lượng cao nhất một cái giải thưởng. Một năm này một lần thịnh yến, cơ hồ đem toàn bộ ngành giải trí người toàn bộ cho hiệu triệu tới. Không chỉ có chỗ có nghệ nhân, còn bao gồm sở hữu đạo diễn, sở hữu hậu màn đoàn đội. Đương nhiên, cũng thuận thế đem sở hữu nhà đầu tư toàn bộ hấp dẫn đến. Đêm đó, có thể nói là tinh quang rạng rỡ, chòm sao sáng chói. Lễ trao giải kết thúc sau, chủ sự Phương cố ý an bài một trận tiệc tối, vì tất cả giới văn nghệ công nhân sĩ cung cấp một trận mở ra mặt khác xa hoa giao tế thịnh yến. Đêm đó, ở chỗ này, đối sở hữu nghệ nhân nhóm tới nói là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chỉ cần đầy đủ kiên trì đầy đủ may mắn, ở chỗ này, có lẽ có cơ hội có thể tại nổi danh nhất thế giới tên đạo trước mặt đề cử chính mình. Có lẽ có cơ hội cải biến chính mình cả đời vận mệnh. Lúc trước, cơ hội như vậy đối tư tư đệ tới nói, là cần liều mạng đi cố gắng tranh thủ, mà bây giờ... Bởi vì nàng tìm được một tòa mạnh mà hữu lực chỗ dựa. Nàng phụ thuộc toàn bộ ngành giải trí thực lực hùng hậu nhất một vị kim. Chủ, hết thảy, nàng đều có thể không chút nào dùng thổi bay chi lực liền có thể dễ như trở bàn tay. Trở thành trong truyền thuyết cái gọi là nằm thắng, bên trong lớn nhất nhân sinh bên thắng. Nhưng mà cũng không phải là mỗi người đều mong mỏi cuộc sống như thế. Phấn đấu quá trình có phấn đấu khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Phấn đấu quá trình bên trong, nếu là sở hữu cực khổ sở hữu khốn cảnh tại sắp tiến đến. Toàn bộ đồng loạt tự động tránh ra, giải quyết dễ dàng, thành công trực tiếp nhảy tới trên tay của ngươi. Nhìn như thư giãn thích ý, nhìn như trở thành nhân sinh bên thắng. Nhưng mà loại này được an bài tốt, bị nhốt người tốt sinh, thì có ý nghĩa gì chứ? Bất quá là sống thành một cái bị tất cả mọi người nâng lên trời người máy thôi. Bởi vậy, trao giải tiệc tối vừa kết thúc sau, từ tư đệ liền chuẩn bị trực tiếp đi trước người. Chỉ là không nghĩ tới tái hà thay nàng lâm thời tiếp thời thượng phong tượng một cái nho nhỏ phòng. Vấn, thời thượng phong tượng tổng biên Nikon là toàn bộ giới thời trang thời thượng giáo chủ. Thời thượng nữ ma đầu. Nàng tại giới thời trang địa vị có thể nói là độc lĩnh phong tao. Là cơ hồ toàn bộ ngành giải trí sở hữu nữ minh tinh tranh nhau kết giao đối tượng. Mà lúc trước, Nikon đối từ tư đệ ca ngợi có thừa, tại chỗ mời từ tư đệ quay chụp tiếp theo quý thời thượng phong thượng trang bìa chiếu. Từ tư đệ hàng năm đều cùng thời thượng phong thượng từng có hợp tác. Cuộc phỏng vấn này không tốt từ chối. Thế là... Từ tư đệ đành phải tạm thời lưu lại, tiếp nhận phỏng vấn, Tần Hạo nói lười nhác xã giao, thuận đường đưa nàng tới tránh. Kết quả, không nghĩ tới đến phỏng vấn địa điểm lúc, phát hiện chủ sự đơn vị an bài trong phòng nghỉ lại còn ngồi một người. Người kia một thân sáng phiến lông vũ lễ phục, tôn lên toàn bộ phiêu phiêu dục tiên, lại là từ tư đệ sánh bằng trên đường kẻ tử thu Phương Du. Càng không có nghĩ tới chính là, phòng nghỉ một cái khác trong khu nghỉ ngơi còn ngồi một cái hơi có chút nhìn quen mắt người. Hải thị trong tứ đại gia tộc thương hội chủ tịch Giang Hoài Nhân Giang Thiếu. Lệ Trương Đình bạn từ nhỏ. Hai thân ảnh đều ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon. Tách ra ngồi, Phương Du tựa hồ có chút mỏi mệt, tựa ở trên ghế salon ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Bên người nàng cũng không cái gì trợ lý, chỉ có một mình nàng. Mà Giang Hoài Nhân cầm trong tay cốc dưỡng sinh giữ ấm cốc. Đang uống trà, hai người tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nhìn qua giống như là cũng không quen biết. Bất quá, trực giác nói cho từ tư đệ. Song Phương là nhận biết, đồng thời quan hệ có chút đặc biệt. Từ tư đệ nhìn thấy trong phòng hai đạo thân ảnh kia sau. Bước chân hơi hơi dừng một chút, chỉ chậm rãi ngừng lại. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Ánh mắt tại hai đạo thân ảnh kia bên trên qua lại quét mắt một vòng. Mà Giang Hoài Nhân nhìn thấy từ tư đệ đến tựa hồ cũng hơi có chút kinh ngạc. mấy năm qua này, nàng dù cực ít tại bọn hắn trong hội kia lộ mặt qua. Nhưng bọn hắn trong hội kia mấy người kia, hoặc nhiều hoặc ít đều biết của nàng tồn tại, mà ở trong đó, phải kể tới hắn cùng nhị thiếu đi được gần nhất. Mấy năm qua này, ngẫu nhiên chạm qua vài lần gặp gỡ, dù không có thâm giao, có thể bởi vì nhiều năm trước một chút gặp gỡ. Bao nhiêu là có chút tương giao, mỗi lần đều sẽ gật đầu thăm hỏi. Dưới mắt, nhìn thấy Tư Tư đệ, Giang Hoài Nhân chỉ chậm rãi đứng lên, chủ động xông nàng cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu, đang muốn chào hỏi lúc, lại thình lình thấy được đi sau lưng Tư Tư đệ Tần Hạo. Giang Hoài Nhân ánh mắt có chút dừng lại, không bao lâu, chỉ cười nhíu mày, nói, tiểu tử ngươi làm sao cũng tới, nói, bỗng nhiên có chút ý vị thâm trường nói, làm sao, tự mình hộ tống ngươi tiểu cữu mụ. Giang Hoài Nhân vừa đánh thú, bên đứng dậy, chào hỏi Tư Tư đệ nhập tọa, tại tòa thành thị này, có thể làm phiền đến động đến hắn Giang thiếu tự mình chào hỏi ngươi. Cũng không nhiều, mà Tư Tư đệ mười phần may mắn, trở thành trong đó số lượng không nhiều một cái, bởi vì hắn lần này cử động, liền một bên Phương Du mở mắt ra sau, cũng nhịn không được dương mắt nhìn nhiều Tư Tư đệ một chút. Không bao lâu chỉ chủ động xông Tư Tư đệ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tư Tư đệ cũng xông rất nhỏ hơi gật đầu ra hiệu. Ai cũng không thể nghĩ đến, hai cái này tại trên mạng tương hỗ đối địch, chém giết lẫn nhau đến thảm liệt kẻ tử thù, tại trong cuộc sống hiện thực, lại là có thể chung sống hòa bình tồn tại. Các nàng cùng chỗ tại một công ty, hình tượng tương tự, khí chất tương tự, tài nguyên tranh đoạt lợi hại, khó tránh khỏi có va va chạm chạm tồn tại. Bất quá, chém giết phần lớn là song phương đoàn đội, hai vị người trong cuộc kỳ thật đều cũng không chút quá nhiều để ý. Bất quá cũng chính là bởi vì ở vào kịch liệt cạnh tranh lãnh địa. Hai người chưa từng có nhiều thâm giao, trải qua mấy năm, trong công ty, dần dần tạo thành dạng này một bức cục diện, trong công ty cấp cao nhất phim tài nguyên toàn bộ đưa lên đến Tư Tư Tư trên thân. Mà cấp cao nhất TV tài nguyên thì toàn bộ quy về Phương Du. Có cái này tài nguyên phân chia, mấy năm qua này các nàng hai vị người trong cuộc cũng là bình an vô sự. Dưới mắt, hai người bọn họ nguyên bản nên nhìn nhau hay không ngại người ngược lại là bình an vô sự. Mà nguyên bản bình an vô sự hai người ngược lại là nhìn nhau hay không chán lên. Tần Hạo từ nhìn thấy Giang Hoài Nhân sau, sắc mặt liền có chút lạnh lẽo. Từ 3 năm đến nay, hắn đối một ít người bên người một ít bằng hữu tất cả đều một mảnh coi thương. Mà nghe được Giang Hoài Nhân lần này trêu ghẹo sau, mặt chỉ hoàn toàn bàn, chỉ nhìn chằm chằm Giang Hoài Nhân cười lạnh, nói, Giang thiếu có tâm tư quản người khác nhàn sự, chẳng bằng dùng nhiều điểm tâm nghĩ xử lý hoa của mình bên tin tức nói. Chỉ lạnh lùng cười nói, đường đường thương hội chủ tịch, đừng cả ngày treo ở bát quái trên tạp chí mất mặt xấu hổ. Người không muốn mặt mũi, người khác còn muốn, đúng không, Phương tiểu thư? Tần Hạo cười lạnh một tiếng, chỉ lôi kéo Tư Tư đệ ngồi ở ghế salon một bên khác. Nghe Tần Hạo cái giọng nói này, tựa hồ là nhận biết Phương Du, tựa hồ nàng cũng là bọn hắn trong hội kia, mà Tần Hạo vừa mới nói xong sau, chỉ gặp đối diện Phương Du sắc mặt có một chút khó coi. Bất quá rất nhanh khôi phục lại, chỉ mặt không thay đổi cúi đầu nhìn lên điện thoại, ngược lại là một bên Giang Hoài Nhân theo bản năng nhìn nàng một cái. Không bao lâu, bị Tần Hạo chọc cười vui lên, chỉ tự thiếu phi thiếu nói, Tần thiếu thật là lợi hại há miệng, vừa nói, bên ý vị thâm trường quét Tần Hạo một chút, nói, quả nhiên là được cữu cữu ngươi chân truyền, này kiến huyết phong hầu khí thế là thanh xuất Vu Lam canh thắng Vu La Môn Sơ, Giang Hoài Nhân nói. Chuyện miên bên trong cất giấu Chimani rất hiển nhiên, hắn là biết đến, biết hiện nay Tần Hạo tử huyệt ở nơi nào, cũng biết làm sao đem Tần Hạo hòa khí một điểm liền. Dù sao Tần Hạo năm đó có ngưỡng mộ cái kia vị tiểu cữu cữu, hiện nay liền có bao nhiêu căm hận, nhất là thật không thích nhất ngoại nhân đem bọn hắn hai người đánh đồng. Nhất là ghét nhất câu kia, được hắn cữu cữu chân truyền, giống như hắn Tần Hạo đời này đều vĩnh viễn sống ở hắn phụ thuộc hạ giống như. Quả nhiên, không bao lâu, chỉ gặp Tần Hạo trên mặt lệ khí từng chút bị kích. Hắn chỉ ánh mắt âm trầm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Giang Hoài Nhân, trên người hàn khí dần dần phát ra, một bên Từ Tư Đệ gặp, bận bịu quay đầu nhìn hắn một cái. Không bao lâu, chỉ Song Kỳ nhàn nhạt lắc đầu, nếu là đặt tại ngày xưa, đặt tại lên đại học trẻ tuổi nóng tính lúc ấy, Tần Hạo một sáng liền bị chọc giận, mà bây giờ, chỉ cần Từ Tư Đệ một cái trấn an ánh mắt, bất quá trong nháy mắt, Tần Hạo trên người lệ khí trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Tựa như vừa rồi một màn kia bất quá là một trận ảo giác. Giang Hoài Nhân gặp, có chút ngoài ý muốn, ánh mắt tại hắn cùng Từ Tư Đệ lên trên người nhìn thoáng qua. Không bao lâu, chỉ có chút sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, bởi vì bọn hắn hai cái âu phục dày da đại nam nhân. Tại tòa này trong phòng nghỉ, ngây thơ đối chọi gay gắt lên, thế là, lúc ấy còn phong thượng chủ biên Nikon kéo Lệ Trương Đình. Cùng Vu Cơ cùng nhau đi tới thời điểm, liền bắt gặp một màn quỷ dị này. Hết chương.